Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, Vô Thượng Đại Năng, toàn bộ Thiên Dung Thành đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Người đi trên đường tựa hồ cũng cứng ngắc, đây chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Dung Thành chờ nguội, như là một tòa thành chết, đây là một loại khủng bố đại biến. Vương đạo cường giả đều ngu si, không cảm giác chút nào, như là mất đi linh hồn. Không sai, đây chính là lòng đất hoàng lăng tỏa ra khí tức tà ác. Hắn tựa hồ trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Dung Thành người đều tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ Thần Châu đại địa đều là như vậy. Xa xôi Kiếm Châu, Thanh Châu, Hỏa Châu đều là như vậy. Nhưng mà có mấy người đều là ngoại lệ. Hỏa thần điện cắm rễ ở Hỏa Châu. Mảnh này thánh địa nơi sâu xa. Một tòa toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn cung điện đứng sừng sững trên bầu trời. Toàn bộ hỏa thần điện đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có bên trong tòa cung điện này, lơ lửng một cái màu đỏ quần áo nữ tử. Nàng phi thường yêu diễm. Da thịt hiện ra oánh oánh hào quang. Nàng ở trên không lơ lửng, quần dài màu đỏ không gió mà bay, phác họa ra nàng lồi lõm có hứng thú thân thể. Lúc này của nàng ngọc thể ở hơi run run, ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Hỏa Châu Viêm Thành cũng là như thế. Nhưng mà toàn bộ Viêm gia tộc địa, nhưng là có phát điên tiếng gào thét nổ vang. Một cái thân thể khỏe mạnh đại hán đang gầm thét. Đại hổ khuôn mặt dữ tợn. Hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn bạo phát. Thể sắc trên tựa hồ cuốn quanh một tôn hung long. Đang gầm thét liên tục. Ở Viêm gia nơi sâu xa. Bên trong hang cổ. Thánh khiết khí tức tỏa ra. Viêm Mộng Vũ mi tâm đang vặn vẹo. Nàng cả người đều phi thường không tầm thường. Đang phát sinh dị thường đáng sợ đại biến. Đặc biệt vị này tảng đá có một loại vô thượng khí tức đang thức tỉnh, nhưng là phi thường chậm chạp. Bị loại này khí tức tà ác thức tỉnh, Thanh Châu, toàn bộ tinh thần học viện đều yên lặng như tờ. Một vị cô gái mặc áo lam ngồi xếp bằng ở trong phòng luyện đan, thân thể đang phát run, đang vặn vẹo. Răng bạc đều muốn đem nàng tươi đẹp môi đỏ cắn phá. Của nàng thể sắc bên trong mơ hồ có một loại kinh thế gợn sóng đang tỏa ra. Lòng đất hoàng lăng phát sinh khiếp người đại biến. Có vô thượng tồn tại đang thức tỉnh. Đạo lăng ở ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn toàn thân chiến ý thông thiên. Mi tâm hiện ra không trọn vẹn chữ cổ. Tựa hồ lấy thần văn phát họa mà thành. Thứ này thật đáng sợ. Bạo phát khí tức hiện vỡ thiên tư thế. Tựa hồ muốn ở trên bầu trời dấu ấn một cái khủng bố dấu vết. Đại hắc đang gầm thét. Lôi kéo cổ họng nổ hống. Toàn bộ thân thể đều bạo phát to lớn yêu khí. Vặn vẹo thiên địa rung động. Tiểu hòa thượng trước sau như một miệng tụng chân kinh. Bọn họ cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Vắng lặng ở bên trong thế giới của mình. Loại này khí thế thật đáng sợ. Quét ngang toàn bộ huyền vực. Thậm chí ngay cả tinh không đều muốn cảm hóa. Ở vô tận tinh hà bên trong, một cái điên lão nhân đi bộ cất bước. Hắn điên điên khùng khùng. Thường thường khóc lớn. Thường thường gào thét. Đều chết rồi. Ta còn sống sót. Vì sao lại như vậy? Đều chết rồi. Tại sao ta muốn sống sót? Khi loại này khí tức tà ác ép thân thời điểm, lão nhân ngốc tiết trụ. Sau đó hắn trên trán nổi gân xanh. Ký ức nơi sâu xa truyền đến xót ruột đau nhức. A, lão nhân ngửa mặt lên trời. Toàn thân khí tức bạo phát. Hắn phát điên gào thét. Như là một tôn thần ma đang gầm thét. Hồng vòm trời đều ở nứt thành bốn mảnh. Nhiếp hồn chi pháp. Giết giết giết giết. Lão nhân khí tức lập tức bạo phát. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ. xung kích bốn phía, từng viên một đại tinh đều ở rì rào run run. Thậm chí có từng viên một đều rơi xuống xuống. Loại này một loại sát khí ngập trời, muốn giết hết cửu thiên thập địa, quét ngang vũ trụ hồng hoang. Đặc biệt hai con mắt của hắn bên trong, nhật trầm nguyệt hủy, chòm sao rơi xuống, dị tượng thông thiên, phần thiên quyền, lão nhân điên cuồng gào thét, sát phạt khí sung mây xanh. Hắn hống động nhật nguyệt tinh thần, cử quyền oanh tạp, cú đấm này quá khủng bố. Bạo phát thần mang xé rách vòm trời, hắn tựa hồ muốn đập sập cửu thiên thập địa, ở đây phát điên, như là một viên sao chổi nhằm phía huyền vực, muốn tìm đến đầu nguồn, đem đánh giết, xóa bỏ đi. Toàn bộ đạo châu cũng ở yên tĩnh, bất quá loại này yên tĩnh chỉ là duy trì trong nháy mắt. Đại đạo cấm địa ầm ầm rung động đứng dậy, đại đạo thần âm đổ vang, chấn động trên trời dưới đất, toàn bộ đạo châu người chỉ là ngẩn người một chút, liền khôi phục như thường. Tiện đà nghe được đại đạo cấm địa ở phát điên, để bọn họ đều sởn cả tóc gáy, không biết chuyện gì xảy ra. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, trên vòm trời ầm ầm xuất hiện một đạo không trọn vẹn thần văn. Bạo phát thông thiên chiến ý, rung động chư thiên vạn giới, hô mưa gọi gió, truyền khắp cửu thiên thập địa. Đại đạo cấm địa lập tức thức tỉnh, ở trung tâm nhất khu vực, ầm ầm náo loạn đứng dậy, đùng, một loại vô thượng khí tức hiện ra. Đây là một khẩu chung, hắn thật đáng sợ, trên thân chuông chòm sao hiện ra, trong thân chuông ẩn chứa đại đạo, trong này tựa hồ tồn tại một cái vũ trụ. Chiếc chuông này tựa hồ đã từng chứa đựng một người vũ trụ. Nó vang lên, liên tục ba tiếng, thăm thẳm tiếng chuông, tựa hồ từ xa xôi niên đại truyền đến, xuyên thấu qua cổ kim tương lai. Ầm ầm, khủng bố đại biến, liên tục ba tiếng tiếng chuông. Toàn bộ chư thiên đại địa đều chấn động đứng dậy, vạn đạo cùng vang lên, đại đạo kim liên khắp nơi. Suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, long phượng bay lên không, dị tượng lộ ra, này dị tượng đủ để khiếp sợ nhân thế gian, giống như một tôn thánh nhân ở xuất hành. Ba tiếng chuông vang, truyền khắp toàn bộ huyền vực, mọi người như được đại hách, không biết chuyện gì xảy ra, cường giả cũng không biết vừa nãy bọn họ vẫn ở ngốc tiết. Toàn bộ huyền vực khôi phục như thường, mà toàn bộ lòng đất hoàng lăng bên trong phát ra thê thảm tiếng gào, này giống như là ác quỷ nứt ra rồi vạn cổ thanh thiên. Thanh âm này khiếp người, âm thanh chính là từ đen thui trong quan tài truyền ra, ván quan tài khép kín ra, đang chảy máu, chảy ra đen thui huyết, bên trong vô thượng sinh linh tựa hồ bị đánh chết. Đùng, tiếng thứ hai tiếng chuông truyền tới nơi này, toàn bộ lòng đất hoàng lăng bên trong huyết sát khí trong nháy mắt bị xóa bỏ không còn một múng, đen thui quan tài đang run lên bần bật, thê thảm tiếng gào cũng im bặt đi, tựa hồ thật bị đánh chết. Đùng, tiếng thứ ba tiếng chuông truyền tới, vòm trời nứt ra rồi, mở ra cửu trùng thiên, cái này đen thui quan tài bị ném vào, tựa hồ bị táng đến trong vũ trụ. Lòng đất hoàng lăng khôi phục, bất quá cái này hoàng lăng đã không tồn tại, nơi này bị chuyển vị đất bằng. Một đám cường giả đều là thức tỉnh, bỗng nhiên ánh mắt quét hướng bốn phía, vừa nãy là tình huống thế nào, làm sao biến mất rồi, đen thui quan tài chạy đi đâu. Bọn họ đều kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, bốn phía tất cả để bọn họ mờ mịt cùng kinh ngạc. Đạo lăng đình trệ gào thét, đại hắc đình trệ vạn vẹo, tiểu hòa thượng mở ra hai con mắt, ba cái người đều có chút mờ mịt, ở bốn phía nhìn quét, không biết chuyện gì xảy ra, nhanh giết tên tiểu súc sinh này. Một tiếng thê thảm tiếng gào rộng mở nổ vang, Đây là võ vương ác quỷ bình thường rít gào nổ vang, để một đám cường giả tỉnh ngộ lại. Thiên Bằng kinh ngạc một hồi, chớp mắt đem con mắt dựng đứng lên, toàn thân sát khí quyển thiên, lấy ra cửu thần tháp, trong nháy mắt liền quét ngang đạo lăng. Không được, đạo lăng giống to, muốn thức tỉnh tinh lực chống lại thời điểm, hắn đột nhiên ho ra máu. Toàn bộ mơ hồ cánh tay đang phát run, cảm giác cả người đều muốn sụp ra. Đạo lăng bị trọng thương, mới vừa rồi cùng võ vương đối oanh một quyền, kém chút đánh chết hắn. Ngươi tên tiểu súc sinh này, chọc lớn như vậy họa, có thể đi chết rồi. Thiên Bằng dữ tợn rít gào, lấy ra cửu thần tháp, đập về phía đạo lăng thân thể. Hắn không ở bảo lưu, liền là hủy diệt địa mệnh quả những này chí bảo cũng phải đánh chết hắn. Cảm giác thiếu niên này quá tà môn. Giết giết giết, trong thiên địa ầm ầm xuất hành khủng bố tiếng la giết. Lạnh lẽo khí tức sơ xác nghiền ép mà xuống, để một đám cường giả run, cảm giác đại họa lâm đầu. Đây là một cái điên lão nhân xé ra hư không, từ trên trời giáng xuống. Hắn như một tôn tuyệt đại thần vương, mang theo thông thiên sát khí, muốn nghịch loạn thiên địa. Đạo lăng kinh hãi vẻ, này không là cái kia nắm giữ xúc địa thành thốn lão nhân à? Lão nhân này giết tới, hắn thật đáng sợ, cả người đều tắm rửa ở ngập trời trong sát quang, thần uy ngập trời. Hắn đang tìm kiếm đại địch. Hắn nhìn thấy lấy ra cửu thần tháp con gà con, liền cử quyền liền oanh đi tới. Đầy trời đại đạo thần văn bị một quyền bình định, lệch đại đạo đều đang chấn động, cửu thần tháp đều bị lão nhân một quyền đánh ao hãm xuống. Không thể, Thiên Bằng phát điên rít gào, đây là đại đạo thánh binh, lão nhân này làm sao có khả năng đem tôn này bảo vật đánh cho tàn phế. Vô thượng đại năng, đại hắc kích động điên cuồng hét lên đứng dậy, tuyệt đối là vô thượng đại năng, một tôn sống sót vô thượng đại năng, vẫn là nhân tộc, lão nhân phi thường khiếp người, bốn phía hình ảnh đối với hắn đều không quan hệ, trực tiếp duỗi ra chân long bình thường móng vuốt, nắm Thiên Bằng cái cổ, lại như là ở nắm một con gà con tử như thế. Đem nó xách đứng dậy. Hết chương.